Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 29, Trọng Bảo uy hiếp. Đạm thai cổ tộc, Đoàn Mộc Khung nhìn lấy đạm thai Tử Khang, không khỏi cười lạnh, thật sự là buồn cười a. Giống như vừa rồi các ngươi đạm thai cổ tộc có không ít người rất muốn tiểu tử này chết a. Ta muốn giết hắn. Xem ai dám cản ta. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Đạm thai Tử Khang đột nhiên gầm thét. Phù đồ quân ở đâu? Hoa, theo lấy đạm thai Tử Khang tiếng quát. Ô ba chờ số lớn đạm thai cổ tộc người tu hành hoa đứng lên. Không chỉ bọn họ cái này một phái hệ người. Cái khác tam đại phe phái nhân mã rất nhiều cũng đều ép sát theo. Khi thế cường đại khiến trận bên trong tất cả mọi người trái tim đột nhiên nhảy. Hiển nhiên, đạm thai cổ tộc mặc dù ở nội đấu, nhưng là như gặp được ngoại địch, vẫn là sẽ tạm thời thả xuống thành kiến. Nhất trí đối ngoại, lúc này đạm thai cổ tộc, có đại viên vương chờ không ít người còn tại xem kịch. Thậm chí hy vọng mượn nhờ ngoại địch chi thủ diệt trừ Tần Phong. Thậm chí diệt trừ đạm thai Tử Khang dạng này đối địch phe phái hoàng tộc. Nhưng cũng không ít huyết tính hán tử. Gặp rõ ràng bên mình thế lực lớn nhất. Thế mà bị tộc khác phách lối đến rồi trên đầu. Nhìn không được. Muốn dương bản tộc chi uy. Vẻn vẹn liền cái này một bộ phận người. Cũng đủ để hoàn toàn áp chế toàn bộ Đoan Mộc thị tộc nhân mã. Bởi vì đạm thai cổ tộc nhân số quá nhiều rồi. Hừ, đạm thai Tử Khang, ngươi dám uy hiếp bản thiếu gia. Đoàn Mộc Khung sắc mặt âm lãnh vô cùng. Đoàn Mộc thiếu chủ, tìm kiếm cực âm hàn tuyền trên đường. Tất nhiên sẽ cùng lượng lớn đáng sợ dị thú chém giết. Đang chém giết lẫn nhau trước đó. Chúng ta vẫn là giữ lại thực lực. Vì tranh đoạt chí bảo mà chuẩn bị tốt. Ngay tại cái này lúc, lại một thanh âm vang lên. Đám người nhao nhao vừa nhìn, lần nữa ngoài ý muốn, bởi vì cái này nói chuyện đúng là Bắc Viên. Bây giờ trận này bên trong lực lượng chiến đấu, nếu như nói trừ rồi năm thế lực lớn, còn có cái nào một mới có tư cách nói chuyện nói. Vậy liền chỉ còn Kiếm Cung rồi, mà Bắc Viên xem như Kiếm Cung chuyến này đệ nhất cao thủ. Tự nhiên có thể nhất đại biểu. Chỉ là đồng dạng Kiếm Cung ở năm thế lực lớn minh tranh ám đấu bên trong. Đều là cách bờ nhìn cháy. Vĩnh viễn không bao giờ tham gia. Làm sao hôm nay, Kiếm Cung người cũng nói rồi. Tần Phong cũng không khỏi nhìn sang. Nhưng gặp Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu, Văn Thái Thanh chờ từng cái một người cơ hồ ánh mắt đều một mực tập trung vào hắn. Mang theo nói không rõ ý tứ. Cái này khiến Tần Phong trong lòng không khỏi giật mình. Trên thực tế, Tần Phong lo lắng nhất sẽ bị mấy người này nhận ra thân phận chân thật đến. Giống năm thế lực lớn, mặc dù biết rõ hắn không ít đặc thù, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn rất nhiều đặc thù đều biến rồi. Tỉ như dung mạo dịch dung, âm thanh cải biến, kiếm gãy dấu kín, kiếm đạo vậy hoàn toàn thuế biến. Sớm đã không có rồi trước đó nửa điểm dấu vết. Tiên thánh di tích về sau. Tần Phong đã quá lâu không có cùng năm thế lực lớn có quá nhiều gặp nhau rồi. Nếu như không nên nói còn có đặc thù rõ ràng. Cái kia chính là chí tôn bất diệt thể bên dưới. Một khi bị làm bị thương. Liền sẽ bộc lộ ra bảy màu ánh sáng. Nhưng không nói trước vô tận cương vực. Bộc lộ ra phức tạp ánh sáng công pháp có rất nhiều. Vẻn vẹn Tần Phong ban sơ ngũ hành lực lượng liền rất chói lọi. Chỉ bằng vào một điểm này thật đúng là rất khó lập tức nghĩ đến hắn. Nhưng Bắc Viên bọn họ khác biệt. Bọn họ rất rõ ràng chính mình kiếm đạo. Kia mấy chục đạo kiếm mang tạo thành kiếm trận đặc điểm quá rõ ràng rồi. Mà đục ngầu linh lực mặc dù vô tận cương vực có không ít. Nhưng phát ra làm người sợ hãi thiên đạo uy áp liền gần như không tồn tại rồi. Lại thêm hắn hóa thân, Tần Văn Thiên, lúc dùng chính là trọng kiếm, cùng hiện tại trong tay cơ hồ giống nhau như đúc. đủ luận này xuống tới, Bắc Viên bọn họ đoán được chính mình chính là Tần Phong cũng không khó. Đây cũng là vì cái gì? Tần Phong một mực không dám sử dụng 30 ánh kiếm tạo thành đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo. Nguyên nhân, thậm chí hắn ban đầu đều không muốn sử dụng chân võ linh khí. Bất đắc dĩ quan đằng thực lực quá mạnh, không toàn lực ứng phó. Hắn căn bản là không có cách thủ thắng. Tựa hồ đã nhận ra ta rồi. Bất quá cũng may không có công khai dự định. Không phải vậy thì có ý tứ rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi, ánh mắt khóa chặt ở rồi Văn Thái Thanh trên thân. Nếu như nói hắn lo lắng nhất ai, vậy khẳng định chính là Văn Thái Thanh rồi. Bởi vì hai người đã chưa nói tới nửa điểm giao tình, thậm chí có chút khúc mắc. Phát giác được Tần Phong ánh mắt, Văn Thái Thanh cười gằn. Bỗng nhiên, một đạo tinh thần lực truyền âm truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Tần Văn Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không đưa ngươi thân phận nói cho năm thế lực lớn. Nghe được cái này chưa nói tới mảy may, thân thiện âm hiểm cười. Tần Phong không có trả lời, nhưng hắn đã triệt để khẳng định, Bắc Viên những này người đều nhận ra hắn rồi. Bắc Viên, trận bên trong, Đoàn Mộc Khung đột nhiên gầm thét. Ta giết Hàn Phong, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Bắc Viên lại không sợ hãi chút nào mà nói. Các ngươi chuyện riêng cùng ta tự nhiên không quan hệ. Bất quá nếu có bóng người vang ta từ dị thú miệng bên trong chiếm lấy cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, vậy thì có quan hệ rồi. Đoàn Mộc thiếu chủ, ngươi nếu thật muốn giết Hàn Phong, đợi mọi người nhất trí đối ngoại, giết rồi tất cả dị thú, đoạt xuống cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch sau, động thủ lần nữa không muộn, đến lúc ta tuyệt không ngăn trở. Hừ, người này là ở ngang nhiên cùng ta Đoan Mộc thị tộc rằng co sao? Đoan Mộc Khung rất phẫn nộ, hắn đoán được Đạm Thai cổ tộc sẽ phản bắn, nhưng tuyệt đoán không được Kiếm Cung cũng dám chọc hắn. Nho nhỏ Kiếm Cung cùng bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có, thế mà cũng dám không nhìn hắn. Cái này khiến ngạo mạn hắn cơ hồ tức điên rồi. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Bắc Viên bỗng nhiên bước ra một bước. Cơ hồ đồng thời, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu, Viên Quân chờ từng cái một Kiếm Cung đỉnh tiêm cao thủ vậy theo sát mà lên. Ở bọn họ dẫn đầu xuống, cái khác Kiếm Cung đệ tử mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng cũng lập tức bộ pháp nhất trí bắt đầu. Hoa, Kiếm Cung trừ rồi Văn Thái Thanh chờ số người cực ít, cơ hồ tất cả mọi người thái độ như thế kiên quyết khí thế, nhất thời làm toàn trường người kinh hô. Hiển nhiên, Kiếm Cung cử động mặc dù làm cho nhiều người khó có thể lý giải được, nhưng tuyệt đối là một luồng đủ để cải biến thế cục lực lượng cường đại. Một cái khác một bên, một mực mừng rỡ xem trò vui Chuyên Tôn cổ tộc, Hoàng Phủ cổ tộc cũng đều nhiều hứng thú nhìn lấy trận bên trong không ngừng biến ảo rằng co cục diện. Nếu như Kiếm Cung cùng Đạm Thai cổ tộc đứng ra kia bộ phận người liên thủ, cái kia coi như Đoan Mộc Khung cùng Thác Bạt Long vậy liên thủ, chỉ sợ hôm nay vậy không làm gì được rồi cái này Hàn Phong rồi a. Bất quá, hai nhà bọn họ đều trên thực tế càng hy vọng cái này bốn thế lực lớn có thể sống mái với nhau một trận, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Dạng này không thể nghi ngờ liền ít đi rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Về phần Bắc Viên miệng bên trong nói tới cái gì nhất trí đối ngoại, trước liên thủ giải quyết dị thú, kia càng giống là nhúng tay lấy cớ. Bởi vì dưới mắt các thế lực lớn lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, liền xem như cùng một chỗ xông vào sơn động, chỉ sợ cũng là lục đục với nhau, khó mà chân chính hợp tác. Đây cũng là rất nhiều người đều không để ý giải Kiếm Cung chặn ngang một gậy nguyên nhân. Đại nhân, việc này vẫn là trước để xuống đi, một tên nguyên bảng cường giả thấp giọng nói. Ở đây rất nhiều người đều biết hắn, bởi vì hắn chính là nguyên bảng bài danh cao tới 19 vị cường giả Liên Sùng Dương. Biệt hiệu, Sùng Dương Thiết Trường, nhẫn, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, ngươi để ta nhẫn cái này khốn nạn, ngươi làm ta đừng sợ hắn. Đoàn Mộc Khung đột nhiên gầm thét, một phen tay, một cái chạm nhỏ kiếm bỗng nhiên xuất hiện, vật này vừa ra, tức khắc toàn trường biến sắc, thậm chí có thật nhiều người đều hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau mờ. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhận ra, đây là một cái thánh cảnh đẳng cấp trọng bào. Một khi thi triển, thế nhưng là tương đương với thánh cảnh cao thủ một đòn toàn lực a. Như vậy đánh xuống, phương viên mấy ngàn mét bên trong tuyệt đối không có một ngọn cỏ. Ai dám còn tiếp cận? Liên Sùng Dương, ngay lập tức đi cho ta làm thịt rồi cái này khốn nạn. Ai dám ngăn trở? Ta liền tiễn hắn trên Tây Thiên. Đoàn Mộc Khung không có sợ hãi mệnh lệnh nói. Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu chờ cả đám đều sắc mặt biến đổi lớn. Trọng bảo quá chân quý rồi. Tuy nói lần trước bọn họ xông man hoang cương vực, riêng phần mình sư tôn đều tặng cùng rồi một hai kiện trọng bảo. Nhưng đó là sông nguy hiểm hơn gấp trăm lần mang sơn đầm lầy. Mà lại cũng là vì rồi kiếm thánh bốc lên nguy hiểm tính mạng, cho nên kiếm cung mới ban cho. Lần này bọn họ chỉ là ở man hoang cương vực bên ngoài bốn phía, mà lại đều là vì chính mình. Kiếm cung một cái trọng bảo đều không ban cho. Đoàn Mộc Khung, ngươi có trọng bảo, ta liền không có sao. Một cái khác một bên, Đạm Thai Tử Khang đột nhiên hét lớn, đồng thời trong tay vậy xuất hiện rồi một thanh sơn hắc vô so, giống như lỗ đen búa nhỏ đầu. Tử Khang huynh, thấy thế, một bên Lô Giang Hán, Tư Đồ Nam giật nảy mình, Đạm Thai cổ tộc coi như chỉ có Đạm Thai Tử Khang có trọng bảo a. Cái này không chỉ là Đạm Thai cổ tộc cùng thế lực khác tranh đoạt lớn nhất ỷ vào, cũng là cùng Đại Viên Vương chờ phe phái tranh đoạt lớn nhất ỷ vào. Đạm Thai Tử Khang điên rồi. Im miệng. Đạm Thai Tử Khang vậy mặt mũi giữ tợn quát lớn nói. Đặc sắc a, ha ha, chuyên tôn thiếu bạch, hoàng phủ cổ tộc một bên một tên quý công tử đều hưng phấn không thôi. Hắc hắc, ngược lại là Đoan Mộc Khung giết kia khốn nạn quyết tâm so ta còn lớn hơn. Thác Bạt Long vậy âm hiểm cười. Lần này tiến vào man hoang cương vực, kia mức độ nguy hiểm không cách nào dự liệu. Ai cũng không biết rõ gặp được dạng gì dị thú. Nhưng các thế lực lớn vẫn là dám để cho những hoàng tộc này dòng chính, cũng là bởi vì đều ban cho rồi thánh cảnh đẳng cấp trọng yếu hộ thân. Vẻn vẹn chỉ là man hoang cương vực biên giới mà thôi. Thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo tuyệt đối có thể oanh sát hết thảy khả năng xuất hiện dị thú. Dù sao loại này nơi hẻo lánh, căn bản không có khả năng xuất hiện thánh cảnh dị thú. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là mấy người bọn hắn địa vị cực kỳ tôn quý người, trong tay trọng bảo số lượng vậy cực kỳ có hạn, cái này trọng bảo ở thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Khi nhìn đến cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, nhất thế luân hồi hoa lúc, đối mặt Ngô Câu, Bắc Viên chờ đỉnh tiêm cao thủ, đủ để có thể giết người đoạt bảo, cười đến cuối cùng, tóm lại, trọng bảo tầm quan trọng không cần nói nhiều. Nếu như loại thời điểm này, Đoàn Mộc Khung cùng Đạm Thai Tử Khang trọng bảo có thể lẫn nhau tiêu hao. Kia đối Thác Bạt Long, chuyên tôn thiếu bạch mấy người bọn hắn tới nói, quả thực chính là việc vui lớn. Cảm nhận được Đạm Thai Tử Khang trong tay trọng bảo tán phát cuồn cuộn ngất trời uy áp, vừa muốn ra tay, Liên Sùng Dương trên mặt sợ hãi, lại sợ hãi nhìn về phía rồi Đoan Mộc Khung. Con mẹ nó, ngươi thật sự cho rằng ta không bỏ được? Đoan Mộc Khung căm tức nhìn Đạm Thai Tử Khang, phổi đều muốn tức điên rồi. Hắn hôm nay thật sự là liên tục bị người không nhìn. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Đạm Thai Tử Khang không thối lui chút nào, thật sự là hắn là ăn chắc rồi, Đoan Mộc Khung không bỏ được như thế lãng phí trọng bảo. Ngay cả vừa rồi Thác Bạt Long bị Tần Phong trọng thương, gặp chiến bại chi nhục, lấy Thác Bạt Long cao ngạo vô cùng tính tình, đều nhẫn bên dưới không có sử dụng trọng bảo trả thù. Trọng bảo chi chân quý, hiển nhiên mấy người bọn hắn đều sẽ không dễ dàng sử dụng. Đặc biệt là hiện tại cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, nhất thế luân hồi hoa chờ chí bảo, đồng dạng cái bóng đều không nhìn thấy thời điểm, đều đi chết đi. Đoan Mộc Khung nổi giận, đột nhiên vung tay lên, đậu xanh rau muống, thật cam lòng, mau lui lại, nhanh. Không ít người dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn là giật nảy mình, lúc này nhao nhao lui lại. Đáng chết, Đạm Thai Tử Khang sắc mặt kịch biến, cược thua rồi, hắn vậy không nghĩ tới. Cái này Đoan Mộc Khung thật cam lòng, nhưng thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo một khi bị thôi phát, căn bản không cho hắn do dự. Lúc này, Đạm Thai Tử Khang vung tay lên, trong tay trọng bảo vậy ầm vang mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?